Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, tỉnh lại cho ta, tần tinh thần hình, không vào hạng 15 khỏa trong tinh thần, mà hắn cũng không có chú ý tới. Ngay tại thân hình hắn biến mất một sát na kia, tại tạo hóa này trong giới hạn, còn sót lại 4 khỏa trong tinh thần. Có hai khỏa trực tiếp biến mất, mà tần tinh bước vào kia khỏa tinh thần, cùng một ngôi sao khác, chính là bắt đầu di chuyển, lẫn nhau dựa vào, mãi đến, dung hợp lại cùng nhau, to lớn hư vô bên trong, chỉ còn lại duy nhất một khỏa tinh thần. Tần tinh, tỉnh lại cho ta, bát một tiếng, tần tinh chỉ cảm thấy được đầu đau nhói, bất thình lình mở mắt. Phía trước, đứng yên một người mặc áo xanh trung niên văn sĩ. Văn sĩ chau mày, trong tay nắm một cây thước, mặt đầy không vui nói. Tần tinh, mấy ngày nay ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn đang học công đường ngủ? Nơi này là đọc sách thánh hiền địa phương, là để ngươi về sau có thể khảo thủ công danh địa phương. Không phải để ngươi ngủ địa phương. Nếu có lần sau nữa, liền cho ta đi về nhà. Nhìn đến văn sĩ trung niên xoay người bóng lưng, tần tinh kia bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Hắn đã liên tục đi qua 14 khỏa tinh thần. Tại mỗi khỏa tinh thần bên trên đều biết biến hóa vì bất đồng tồn tại cùng sinh mệnh hình thức. Sau đó bằng vào mình nỗ lực đi thu được đủ loại tạo hóa. Vì vậy mà, đối với lần này mình rõ ràng biến thành một cái chính tại học đường trên ngủ thiếp học sinh. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Đây tất nhiên vẫn là thu được một loại tạo hóa quá trình. Để cho hắn kỳ quái là, 14 khỏa tinh thần từng trải bên trong. Hắn cho tới bây giờ đều là một thân một mình. Tuy rằng bên cạnh sẽ có dường như cự ngư. Quân cờ loại này khả năng cùng là nhân loại tồn tại. Nhưng mà bọn hắn khoảng cách với nhau, nhiều nhất chính là thông qua ánh mắt cùng động tác tiến hành một chút đơn giản trao đổi. Giống như bây giờ, văn sĩ trung niên không chỉ đánh mình, hơn nữa còn nói chuyện với mình. Loại này từng trải là lúc trước hắn chưa từng có qua. Trừ chỗ đó ra, hắn còn có một nỗi nghi hoặc, chính là người trung niên này văn sĩ tướng mạo cực kỳ xa lạ. Chính là mình đối với hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc. Loại quen thuộc này cũng không phải là giống như đã từng quen biết, mà là một loại tần tinh không nói được cảm giác. Hắc hắc, lại bị đánh đi, ta nói tần tinh. Tối hôm qua ngươi có phải hay không cùng Hàn Y muội muội ra ngoài tư hội rồi sao? Đang lúc này, tần tinh bên cạnh vang lên một cái cười trên nỗi đau của người khác âm thanh. Còn đối với Phương Thuyết gia, Hàn Y muội muội càng làm cho tần tinh trong lòng lại lần nữa giật. Mình, vội vã nghiêng đầu nhìn sang, Tôn Thanh Lãng. Cái này đang hướng về phía mình nháy nháy mắt người trẻ tuổi. Bất ngờ chính là Tôn Thanh Lãng. Ta đoán a, hắn không phải là cùng Hàn Y muội muội đi ra ngoài, mà là cùng Phượng cô nương đi ra ngoài mới đúng. Tần tinh, hoa nhà không có hoa dại hương đi. Hắc hắc hắc, kèm theo lại một cái mang theo chút bỉ ổi âm thanh vang dội. Tần tinh không cần nhìn đều biết rõ, nói chuyện là Chu Đại Lượng. Tần tinh không để ý đến Chu Đại Lượng, mà là cấp tốc chuyển động ý nghĩ. Khỏa tinh thần này cuối cùng giấu là cái tạo hóa gì? Suy nghĩ hồn, phần hồn, vì sao ta trên thực tế nhận thức người, toàn bộ đều tụ tập ở tại đây. Bọn hắn là chân thật tồn tại. Hay hoặc là hư huyễn. Tại bước vào hạng 15 khỏa tinh thần lúc trước, tần tinh đối với tạo hóa giới có qua một cái suy đoán. Hắn cho là mình tại mỗi khỏa tinh thần bên trên bản thân nhìn thấy cự ngư. quân cờ chờ một chút, đều là tới từ ở tại thần đạo thế giới mỗi cái tộc đàn tộc nhân. Là chân thật tồn tại sinh mệnh, nhưng là bây giờ, nhìn mình bên cạnh một cái này cái người quen biết, Tần Tinh không nén nổi bắt đầu hoài nghi khởi suy đoán của bản thân rồi. Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng, Tần Tinh rất lâu không gặp, không biết bọn hắn tình trạng, nhưng mà, Sở Hàn Y đã chết, làm sao lại xuất hiện ở nơi này, bọn họ là hư huyễn. Chu Đại Lượng, Tôn Thanh Lãng, các ngươi lại đang nói thầm cái gì đó đâu? Các ngươi mấy tên này, tâm tư toàn bộ cũng không có đọc trên sách. Các ngươi không muốn học, ta cũng lười dạy, tan lớp. Ngay tại Tần Tinh cho ra cái kết luận này thời điểm, kia văn sĩ trung niên bất thình lình chuyển thân, phát ra quát lớn thanh âm ni quá tốt, tiên sinh gặp lại. Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng chính là không ngần ngại chút nào văn sĩ thái độ. Bữa lúc hưng phấn nhảy lên một cái, vọt tới Tần Tinh bên cạnh, một bên một cái kẹp hắn nói, đi đi đi, Tần Tinh, chúng ta thỉnh ngươi đi Trích Tinh lâu ăn cơm, nhưng mà ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, Phượng cô nương cùng Hàn Y muội muội so sánh, cuối cùng cái nào càng đẹp mắt. Tần Tinh bị hai người mạnh mẽ bị lôi dậy, bất quá hắn nhưng bất thình lình quay đầu, nhìn về phía kia văn sĩ trung niên, gằn từng chữ, Tần gia tiên sinh, hai chữ, để cho Tần Tinh đột nhiên nghĩ tới. Sở dĩ mình biết đối với người trung niên này văn sĩ có cảm giác quen thuộc, là bởi vì đối phương mặc dù cũng không là mình nhận thức người, nhưng là mình ở Thái Dương tinh vực trên Tần Thiên tinh một đời luân hồi. Một đời kia Tần Tinh, tên là Tần Tầm, đọc thuộc thi thư, được người tôn xưng là tiên sinh. Văn sĩ trung niên nhưng giống như là không có nghe được Tần Tinh mà nói một dạng, đã đi vào nội đường, mà Tần Tinh cũng bị Tôn Thanh Lãng hai người cho lôi ra học đường. Tôn Thanh Lãng bọn hắn xuất hiện, ta có thể lý giải, nhưng mà vì sao ta đã từng một đời luân hồi cũng sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn, trên thực tế chính là ta. Tần Tinh là thật hồ đồ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng thời điểm, trong mắt chính là lộ ra êm dịu chi sắc. Bản thân đã bao lâu không thấy bọn họ, cho dù là bọn họ là hư huyễn, cho dù là bọn họ trong mắt mình chỉ là Trịnh Thiếu, nhưng mình thật rất nhớ bọn hắn. Trước tiên không đi suy nghĩ nhiều như vậy rồi, liền coi đây là một giấc mộng, một đợt có thể cùng bọn hắn lần nữa tụ tập một chỗ mộng. Hướng theo cái ý nghĩ này toát ra, Tần Tinh dứt khoát buông ra tất cả, không suy nghĩ thêm nữa cái tạo hóa gì luân hồi, mà là thật vui vẻ lấy tay ngược lại ôm hai vị này ngàn đời hảo hữu bả vai. Ba người cười vui vẻ đi về phía Trích Tinh lâu. Sau ba canh giờ, tinh đậu đầy trời phía dưới, Tần Tinh đứng tại nhà mình trước cửa, tâm lý ngũ vị tạp trần. Trước mắt Tần gia cùng Tần Tinh trong ký ức Tần gia giống nhau như đúc, chỉ là Tần Tinh nhưng căn bản không rõ ban đầu tại đây Tần gia bên trong Tần Tinh rốt cuộc là mình vẫn là Trịnh Thiếu. Tần thúc thúc, ngươi đã trở về à? Ngoài cửa lớn ngồi một cái bóng nho nhỏ, vừa nhìn thấy Tần Tinh ngay lập tức sẽ cao hứng tiến lên đón. Đây là một cô bé, trên tay còn nâng một cái nhỏ hồ rượu nhỏ, đưa tới Tần Tinh phía trước nói, Tần thúc thúc, lần này ta đặc biệt nhiều cất rồi một bầu rượu cho Tần thúc thúc uống. Tần Tinh cười híp mắt nhận lấy bầu rượu, hơn nữa đưa tay đem tiểu nữ hài bế lên nói, Tư Diệc thật ngoan, còn chưa ngủ đâu, cha ngươi đâu, có phải hay không lại uống nhiều rồi? Nhị công tử nói đùa, hiện tại ta cũng không dám uống nhiều, Trả lời Tần Tinh là một tên đại hán, từ Tần gia trong cửa lớn đi ra, hiển nhiên một mực liền đứng ở cửa, nhìn đến đại hán, Tần Tinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Phan Mộc Dương, ta đều nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta là bằng hữu, ngươi không phải Tần gia ta hạ nhân, cho nên ngươi cũng không cần gọi ta là cái gì công tử, ta gọi thói quen. Phan Mộc Dương cười đem con gái từ Tần Tinh trong lòng nhận lấy nói. Lão gia tử chờ ngươi đấy. Ngươi nhanh đi đi. Được. Nhìn đến Phan Mộc Dương ôm lấy con gái đi vào Tần gia đại môn. Tần Tinh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.